Đế Bá, chương 5728, luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp năm đạo thần môn bị đốt cháy đến đỏ bừng. Tựa như là hóa thành dịch đồng một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hòa tan mất. Oanh, oanh, oanh, một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, lực lượng cường đại một đợt tiếp một đợt đánh thẳng tới. Mà lại, mỗi một đợt trùng kích, vậy cũng là so trước một đợt càng thêm cường đại, càng thêm dày đặc, ngao, tiếng gầm quanh quẩn giữa thiên địa. Quản chi năm đạo thần môn vững vàng phong tỏa ngăn cản. Tuyệt vực đồng dạng, nhưng là, gầm thét gào thét, vẫn là xuyên thấu đi ra. Nghe được dạng này tiếng gầm, nhìn xem năm phiến đỏ bừng thần môn trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn cái mật tê dại thủ ấn thời điểm. Liền có thể tưởng tượng, bị phong tuyệt tại thần môn trong pháo đài hắc ám tồn tại là bực nào nổi điên oanh kích năm phiến thần môn. Muốn phá cửa mà ra, nhưng là, thần môn chính là vững vàng khóa lại tuyệt đối lĩnh vực. Tại hắc ám tồn tại một vòng lại một vòng dày đặc không gì sánh được oanh kích phía dưới. Quản chi là lưu lại vô số trưởng ấn quyền ngấn, đều không thể bị đánh phá. Tại thời khắc này, mặc dù mọi người đều không thể nhìn thấy thần môn trong pháo đài tình huống, nhưng là, hoàn toàn có thể tưởng tượng, thanh đăng đã đốt lên hắc ám tồn tại. Mà khi năm đạo thần môn đem hắc ám tồn tại phong tỏa ở trong đó thời điểm, hắc ám tồn tại liền giống như bị phong nhập trong hỏa lô. Bị đáng sợ không gì sánh được hắc hỏa tại đốt cháy. Bị đốt cháy hắc ám tồn tồn. Nó không cách nào đập vào mặt dạng này hắc hỏa. Chỉ có thể là một lần lại một lần oanh kích năm đạo thần môn. Muốn đánh xuyên thần môn. Từ trong đó thoát đi đi ra. Nhưng là, năm đạo thần môn chính là một mực đem hắn phong tỏa chết. Mặc kệ hắn như vậy liều mạng, đều không thể phá cửa mà ra. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, giống như đem cả vùng đại địa cho lật tung một dạng. Thần môn phía trên, xuất hiện một cái vừa sâu vừa lớn quyền ấn. Tựa hồ, trong chớp mắt này, hắc ám tồn tại vô địch một quyền muốn đem thần môn đánh xuyên một dạng. Nhưng là, quản chi toàn bộ thần môn lồi đột xuất đến, y nguyên không thể bị đánh xuyên. Một quyền này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Quản chi là bị thần môn chặn lại. Quyền kình dư lực yếu ớt kia đánh thẳng tới, tựa như là hủy thiên diệt địa một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay. Quá kinh khủng, trong chớp mắt này, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu như vậy một quyền đánh vào trên người mình, hoặc là tại trong tông môn của mình, bất luận là cường đại cỡ nào thực lực, vậy cũng chỉ sợ là hôi phi yên diệt. Ô, ở thời điểm này, cự lang gào thét, một đạo thần môn trồi lên cự lang đồng dạng đồ đằng. Gào thét phía dưới, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cự lang lấy chân đạp thần môn. Tại dưới tiếng vang này, cái này một phiến thần môn chính là đạo văn khuếch trương. Từng đầu xích thần đại diện cho trật tự đại đạo tại trong. Keng, keng, keng, rung động, lại một lần phong tỏa ngăn cản thần môn. C-K-I-T-T-T, bén nhọn không gì sánh được tiếng kêu giống như là thế gian sắc bén nhất thần nhận. Trong nháy mắt đâm xuyên thiên khung một dạng, một cái to lớn con kiến phun ra nuốt vào lấy ánh sao. Nó to lớn, tựa hồ há miệng ra liền có thể thôn phệ hết trên bầu trời ngàn tạn tinh thần. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, chỉ gặp con kiến to này lấy khóe miệng răng nanh đứng vững một đạo khác thần môn. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, đạo này thần môn trong nháy mắt chính là ánh sao dập dờn. Giống như vô số ngôi sao trong chớp mắt này được gia trì tại đạo này thần môn phía trên. Làm cho lập tức có được vô tận chi lực. Tại thời khắc này, liền giống như ngàn vạn thần thần đè ép xuống. Thu, bằng phi cửu thiên, chỉ gặp to lớn vô cùng thiên bằng từ trên trời giáng xuống. Dị tượng thần tuấn không gì sánh được. Một cái thiên bằng đập cánh, chính là che đóng thiên địa, khóa lại thập phương, tại, phanh, một tiếng vang lên phía dưới. cái này từ trên trời giáng xuống thiên bằng lợi chảo lập tức vững vàng bắt lấy thần môn. Tại thiên bằng lợi chảo phía dưới, nghe được, keng, kim minh thanh âm vang lên. Giống như thiên bằng trên lợi chảo lân giáp cứng rắn không thể gãy kia trong nháy mắt bao trùm tại thần môn phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thiên địa, rung động tất cả mọi người ở đây. Theo năm đạo thần môn đồ đằng hiển hiện thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng trong chớp mắt này chính là tạo thành cường đại vô địch liên minh. Phát lực lượng cường đại đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay. Tại dạng này năm cái dị tượng gia trì phía dưới, tựa hồ, hết thảy lực lượng đều sẽ bị trấn áp, đều là không cách nào chống lại. Cho nên, ở thời điểm này, phanh, phanh, phanh, thanh âm trong nháy mắt nhỏ bé xuống tới. Chỉ gặp hắc ám tồn tại một vòng lại một vòng đánh vào thần môn phía trên trưởng ấn. Lõm đều lập tức trở nên nhỏ bé rất nhiều. Không còn sẽ lưu lại vết tích. Tốt bảo vật, tuyệt đối là bảo vật khó lường. Nhìn trước mắt một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi sợ hãi than một tiếng. Mặc kệ là đại giáo cương quốc đệ tử, lại hoặc là tu sĩ phổ thông, cũng nhìn ra được, vừa rồi xuất hiện hắc ám tồn tại là đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, cường đại như thế đáng sợ hắc ám sinh linh, lại vẫn cứ bị Lý Thất Dạ vây ở nơi này. Quản chi hắn là đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều khó có khả năng từ dạng này trong khốn cảnh đi ra. Vô địch chi bảo, nhìn thấy bảo vật như vậy gắt gao khốn trụ cường đại như thế hắc ám sinh linh. Có đại giáo cường giả không khỏi cảm khái một tiếng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến, Lý Thất Dạ vừa rồi từ trong hồ lấy được bảo vật là cường đại cỡ nào. Kinh khủng cỡ nào, cử thế vô song chi bảo. Nhưng là, không có người sẽ nghĩ tới. Cái này không chỉ là bởi vì bảo vật nguyên nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, chỉ gặp năm cái dị tượng đồng thời phun ra nóng bỏng hào quang chói sáng. Đánh thẳng tới, quét ngang thập phương. Ngay sau đó, keng, rơi khóa thanh âm vang lên. Giống như giữa thiên địa vô thượng chi tỏa trong nháy mắt khóa tại thần môn pháo đài phía trên. Thiên địa trong nháy mắt trở nên nặng nề, không gì sánh kịp. Tại thời khắc này, tựa hồ thiên địa lập tức an tĩnh không ít. Không chỉ là bởi vì năm đạo thần môn gắt gao trấn phong lại hắc ám tồn tại. Đồng thời, tại đốt cháy phía dưới, hắc ám tồn tại cũng là càng ngày càng suy yếu. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, đông, đông, đông, đả kích thanh âm trở nên thấp không thể nghe thấy. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó nín thở. À, cuối cùng, tại tất cả mọi người ngừng thở thanh âm, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại thảm như vậy trong tiếng kêu, tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy dãy giụa, dạng này kêu thê lương thảm thiết âm thanh rơi xuống đằng sau. Thiên địa lộ ra an tĩnh lại, trở nên vô thanh vô tức. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem thần môn pháo đài. Bên cạnh mà lắng nghe, bên trong hoàn toàn chính xác thật là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Ngay tại tất cả mọi người vì đó mong đợi thời điểm. Nghe được, két, két, két, nặng nề di động thanh âm vang lên. Chỉ gặp phong tuyệt năm đạo thần môn chính là từ từ mở ra. Cẩn thận một chút. Nhìn thấy thần môn từ từ mở ra thời điểm, có không ít tiểu môn tiểu phái, may mắn còn sống sót đại giáo đệ tử, trong nội tâm cũng đều không khỏi giật mình kêu lên, cũng không khỏi lui về sau mấy bước, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi thần môn trong pháo đài hắc ám tồn tại cũng không có thiêu chết. Vạn nhất hắn vọt tới đi ra, đây chẳng phải là tất cả mọi người ở đây, đều sẽ trở thành hắn trong bụng đồ ăn. Yết, cuối cùng năm đạo thần môn hoàn toàn mở ra. Tại vừa rồi hắc ám tồn tại bộc phát vô địch khí tức kia đã không thấy, chỉ là bị đốt cháy thành một đống cho tàn mà thôi. Theo một trận gió nhẹ thổi tới thời điểm, dạng này một đống cho tàn theo gió phiêu tán mà đi. May mắn nhìn thấy hắc ám tồn tại rốt cục bị đốt cháy thành cho. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thở dài một hơi. thở một hơi thật dài. Mọi người lại đi nhìn thời điểm. Năm đạo thần môn triệt để mở ra. Thanh đăng lơ lửng ở nơi đó. Thanh đăng, vẫn là một chiếc nhìn 10 phần cổ xưa thanh đăng. Lúc này, thanh đăng phía trên ánh sáng màu đen. Vẫn là chập chờn không ngừng. Y nguyên như hạt đậu nành thôi. Nhìn, tựa như là một trận gió nhẹ thổi tới. Đều có thể tại lập tức đem nó thổi tới một dạng. Tất cả mọi người có chút khó tin mà nhìn trước mắt một chiếc thanh đăng này. Chính là như vậy một chiếc nhìn cũng không thu hút thanh đăng. Nhìn, bất cứ lúc nào cũng sẽ lửa đèn dập tắt thanh đăng. Nó lại đem vừa rồi hắc ám tồn tại đáng sợ không gì sánh được kia đốt cháy đến không còn một mảnh. Cuối cùng chẳng qua là lưu lại cho tàn thôi. Thật cường đại, thật đáng sợ. Nhìn thấy thanh đăng vậy mà có thể ngạnh sinh sinh đem hắc ám tồn tại đốt cháy thành cho bụi. Có ở đây cường giả không khỏi vì đó líu lưỡi. Biết loại lực lượng này đại giáo cường giả, thế gia đệ tử đều hiểu. Hắc ám tồn tại cường đại như thế. Nhưng là, thanh đăng lại có thể đem hắn đốt cháy thành cho. Đó có thể tưởng tượng. Dạng này thanh đăng hắc hỏa. Đó là có được dạng gì uy lực. Đây chẳng phải là một chút xíu ngọn lửa đều có thể đem một người tu sĩ cường giả đốt cháy mà. Thậm chí có khả năng đem toàn bộ sẽ tông môn truyền thừa đốt cháy mà chết. Cho nên, nghĩ đến dạng này một cái khả năng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó dùng mình. Chén này hào quang nhỏ yếu thanh đăng. Vậy mà như thế cường đại, như vậy khủng bố, như vậy, nó phát huy uy lực cường đại nhất. Đó lại chính là như thế nào? Nếu là có thể có được. Ở thời điểm này, có một ít đại giáo đệ tử có to gan như vậy ý nghĩ. Trên thực tế, tại thời khắc này, không ít người nhìn về phía thanh đăng thời điểm. Cũng bất giác, hai mắt lộ ra tham lam quang mang. Dù sao mọi người tận mắt thấy thanh đăng cùng thần môn cường đại. Lại có ai không nghĩ đến chi đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, quản chi lòng sinh tham lam. Tất cả mọi người lại ngăn chặn ở, cũng không có lập tức xông lên cướp đoạt bảo vật như vậy. Dù sao, hắc ám tồn tại tử vong chính là vết xe đổ. Bọn hắn nhưng không có hắc ám tồn tại cường đại như thế. Nếu quả như thật là xông lại động thủ đoạt bảo vật như vậy. Chỉ sợ lúc nào cũng có thể bị đốt thành cho. Huống chi, giờ này khắc này. Ở bên cạnh còn có chi kim lân như vậy tồn tại khó lường là Lý Thất Dạ hộ pháp đâu. Tốt, nợ này có thể coi là tính toán. Nếu không đội gai nhận tội, liền lên ngươi tông môn. Ở thời điểm này, giữa thiên địa truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Thanh âm uy nghiêm này từ trên trời buông xuống. Tựa như là vô thượng lực lượng. Tựa như là có một cái vô thượng cự thủ trong nháy mắt nghiền ép xuống đồng dạng. Trong nháy mắt để cho người ta vì đó ngạt thở, vừa mới bỏ dậy tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại là trong nháy mắt này bị nghiền áp xuống, trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Là ai? Có tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão bị như vậy thanh âm uy nghiêm vang lên run rẩy. Dùng mình, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Cách chương.